Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2606, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lại bởi vậy sơ sài kết thúc. Hàn Sâm một tay hóa điệp sự tích tại Chấn Thiên Cung bên trong lưu truyền rộng rãi. Bị Chấn Thiên Cung đệ tử nói chuyện say xưa. Lúc này Viên Ngọc cùng Linh Lung cũng tại bọn hắn chỗ ở nghị luận chuyện này. Viên Ngọc nhíu mày nhìn xem Linh Lung hỏi. Người muốn bầu lại Hàn Sâm làm ngươi tầm. Linh Lung khẽ gật đầu. Đã cô Trúc kiên trì không muốn đi thái thượng tộc. Miễn cưỡng hắn cũng không có cái gì ý tứ. Đến không bằng thừa cơ hội này bầu lại Hàn Sâm. Viên Ngọc chân mày nhíu chặt hơn. Người có thể nghĩ rõ ràng. Nhìn Hàn Sâm thiên phú tốt giống rất cường đại. Thế nhưng là ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Có lẽ là hắn luyện đặc thù nào đó gen thuật, kích phát thần linh tiếp xúc gen tiềm năng, làm thần linh tiếp xúc hướng về thần hóa tấn thăng, cho nên mới sẽ sinh ra 11 giáp thiên phú giả tưởng. Có lẽ đó cũng không phải hắn chân thực gen thiên phú tiêu chuẩn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, tinh tộc không có khả năng có mạnh mẽ như vậy gen thiên phú. Linh Lung trầm ngâm một lát nói ra. Xác thực không có khả năng. 11 giáp thiên phú. Vậy cũng là truyền thuyết nhân vật mới có thiên phú. Hàn Sâm mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể đạt tới 11 giáp nhiều. Trong lúc này tất nhiên có nó nguyên nhân. Bất quá lấy hiện tại thấy, Hàn Sâm quả thật có chút thiên phú. Với lại hắn loại kia gen thuật, vậy mà có thể xúc tiến những sinh vật khác tiến hóa. Hơn nữa còn là bay vọt tính tiến nhanh hóa. Năng lực như vậy hiếm thấy trên đời. Coi như thiên phú của hắn chỉ là bình thường. Vì có thể thấy loại kia gen thuật chân diện mục, ta cũng nguyện ý chọn hắn làm ta tầm. Huống chi bản thân hắn thiên phú cũng có khả năng vô cùng tốt. Viên Ngọc nghe lời này, không tiếp tục phản bác. Nói cũng đúng, loại năng lực kia coi là thật thần kỳ. Ngay cả chúng ta thái thượng tộc cũng không có khả năng chỉ dựa vào gen thuật liền làm đến loại trình độ kia. Vì cái kia thần kỳ gen thuật, chọn hắn làm tầm đến cũng không tệ. Đã sư huynh người cũng đồng ý, vậy ngày mai cùng Chấn Thiên Cung thương nghị thời điểm. Liền phiền phức sư huynh đem chuyện này nói ra đi. Linh Lung nói ra, Viên Ngọc gật đầu đáp ứng. Bất quá còn nói thêm. Bất quá ở trước đó. Ta vẫn còn muốn tự mình đi thử một lần Hàn Sâm. Nhìn hắn chân chính năng lực như thế nào. Linh Lung không có phản đối. Hàn Sâm sự tích truyền thuyết rất nhiều. Bất quá không có tận mắt thấy. Cuối cùng không thể hoàn toàn tin tưởng. Linh Lung cũng muốn tận mắt xem xét Hàn Sâm chân chính thực lực. Hàn Sâm thương thế chưa lành. Chỉ sợ không hiếu động tay. Sư huynh muốn thế nào thử hắn. Linh Lung hỏi, ta tự có biện pháp. Viên Ngọc nhưng không có nói rõ. Hàn Sâm về tới Tiểu Ngọc Đảo tĩnh dưỡng. Còn tốt Chấn Thiên Cung chủ đã sớm cấm chỉ Chấn Thiên Cung đệ tử đi Tiểu Ngọc Đảo. Nếu không hiện tại nhất định có rất nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử đến nhà bái phỏng. Hàn Sâm chỉ sợ cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Một tay hóa điệp chuyện này, để Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung bên trong danh vọng lại đạt đến một cái mới đỉnh phong. Mặc dù Hàn Sâm không phải Chấn Thiên Cung dòng chính, thế nhưng là hắn tại Chấn Thiên Cung bên trong danh vọng. Lại là cái này đệ nhất ít có người có thể so sánh. Cũng liền cô Trúc cùng Ngọc Thiện Tâm còn có thể cùng đánh đồng. Hàn Sâm một tay hóa điệp sự tích truyền đến Nguyệt Chi hẹp thời điểm. Để lơ bết tộc rất nhiều tộc nhân cũng đều là giật nảy cả mình. Nguyên bản đối với y sa rời tộc sự tình còn có chút bất mãn lơ bết người. Trong lòng đều có rất nhiều ý nghĩ. Đối với rời tộc sự tình cũng không có nhiều như vậy báo oán. Hàn Sâm là lưỡi đao đại nhân đệ tử duy nhất. Lưỡi đao đại nhân vì hắn không tiếc đắc tội hoàng cực tộc. Còn làm phiền sư động chúng đem Nguyệt Chi hẹp rời đến Chấn Thiên Cung. Đối với Hàn Sâm có thể nói là tại ân cùng tái tạo. Tương lai Hàn Sâm tất nhiên sẽ vì ta lơ bết tộc ra một phần lực. khẳng định sẽ vì chúng ta lơ bết tộc chúc phúc. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta liền có cơ hội. Rất nhiều lơ bết tộc trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chuyện này sau khi phát sinh, để Isa tại lơ bết tộc nhận áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản phản đối rời đô vương giả, lúc này cũng đều sửa lại miệng. Bất quá lại mơ hồ nhấc lên hy vọng Hàn Sâm có thể vì lơ bết tộc chúc phúc sự tình. Isa đối với cái này chỉ có thể làm bộ nghe không được. Nàng gặp qua Hàn Sâm chúc phúc, nhìn rất thần kỳ. Bất quá Isa lại cũng không cho rằng năng lực như vậy có thể đem một cái phế vật biến thành thần hóa. Theo Isa, những cái kia bị Hàn Sâm chúc phúc qua cường giả, đều là nguyên bản liền rất có hy vọng tấn thăng thần hóa người. Nếu như là một cái căn bản không có hy vọng tấn thăng thần hóa sinh vật, Hàn Sâm lại thế nào chúc phúc chỉ sợ cũng không dùng. Cho nên Isa mặc dù biết chính mình mở miệng về sau, Hàn Sâm tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là nàng vẫn không có mở miệng. Đến không phải nàng trở ngại mặt mũi của mình, không nguyện ý hướng Hàn Sâm cái này đệ tử mở miệng, mà là tại lơ bết tộc bên trong tìm không ra nhân tuyển thích hợp tiếp nhận chúc phúc. Lơ bết tộc tuy nói là bên trên tộc, thế nhưng là bài danh rất thấp. Trước kia toàn bộ nhờ tộc nuôi bích tinh con cóc cùng hoàng cực tộc đến đỡ, mới có thể bảo trụ bên trên tộc địa vị. Hiện tại chính nàng tấn thăng thần hóa, xem như lơ bết tộc lớn nhất trụ cột. Nhưng là ngoại trừ nàng bên ngoài, lơ bết tộc bây giờ không có quá mạnh nhân tài. Bây giờ khoảng cách thần hóa gần nhất cũng chính là Trăng Tròn Vương. Thế nhưng là Trăng Tròn Vương tuổi tác đã cao, khoảng cách lơ bết tộc thọ nguyên đại nạn đã không xa. Tiếp nhận chúc phúc về sau có thể hay không tấn thăng thần hóa đã lâu không đi nói. Coi như tấn thăng thần hóa, có thể vì lơ bết tộc làm việc thời gian cũng rất có hạn. Isa nghĩ tới nghĩ lui, lơ bết tộc bên trong, căn bản tìm không ra giống Lan Độ cùng Bayer như thế thiên phú cường giả. Cái này mới là Isa nhất là khổ não. Nữ hoàng tỷ tỷ, Isa đang tại làm việc công, lại nhìn thấy Bảo Nhi chạy vào đại điện, lập tức nhào tới trong ngực của nàng. Bảo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Isa sờ lấy Bảo Nhi đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Trước kia Bảo Nhi ngay tại Isa trong hoàng cung ở qua một đoạn thời gian. Isa 10 phần yêu thích Bảo Nhi, đối nàng 10 phần cưng chiều. Là ba ba dẫn ta tới. Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Isa ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Hàn Sâm đang tại lơ bết tộc thị vệ dẫn đầu dưới đi đến cửa đại điện. Liền cũng không có lại để cho thị vệ thông báo. Nói thẳng, để hắn vào đi, nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm tiến lên hành lễ nói. Isa đánh giá Hàn Sâm, gặp hắn thân thể vẫn là rất suy yếu, liền nói ra, người không hảo hảo tại Tiểu Ngọc Đảo tĩnh dưỡng, chạy tán loạn khắp nơi làm cái gì? Hàn Sâm biết Isa nói là hắn tại đường sẽ vì thần linh tiếp xúc chúc phúc sự tình. Liền vừa cười vừa nói, ta lúc đầu chỉ là đi đường sẽ tùy tiện nghe một chút thái thượng tộc giảng giải gen thuật. Về sau bị buộc bất đắc dĩ mới lên đài, cũng không phải là cố ý làm những sự tình kia. Nói xong, Hàn Sâm lại ngay sau đó nói ra, thân thể của ta bây giờ còn chưa có khôi phục, đoán chừng muốn thời gian hơn 1 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó nữ hoàng đại nhân có thể tại lơ bết tộc ở trong chọn tầm 2-3 người. Ta tìm thời gian theo thứ tự vì bọn họ chúc phúc, hẳn là sẽ đối bọn hắn có chút trợ giúp. Bọn hắn nếu là mình thiên phú không đủ, tấn thăng thần hóa không có gì trông cậy vào, tăng lên một chút tiềm lực vẫn là có thể. Isa hết sức vui mừng. Hàn Sâm có thể chủ động nhắc tới chuyện này, để nàng cảm giác mình những quyết định kia cũng không sai. Đáng tiếc, không có thầy tướng số hỗ trợ suy tính, muốn tìm được kim tệ tung tích liền khó khăn. Isa trong lòng thầm than. Nàng đối với kim tệ sự tình y nguyên nhớ mãi không quên. Đến không phải là bởi vì kim tệ cùng nàng ân oán. Đây chẳng qua là bên trong một cái nguyên nhân. Isa chính yếu nhất vẫn là muốn cầm lại lơ bết thủy tổ vỏ đao. Cách chương.